chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, tại sao muốn ngừng? Một làn gió thơm xông vào mũi, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cái kia trắng noãn trơn bóng xinh đẹp, mặt thậm chí ngay cả một khỏa trĩ đều không có, cong cong liễu mi, nhàn nhạt lúm đồng tiền. Cạn trong mắt màu xanh lục, có chút dí dỏm nụ cười, mỗi một dạng đều là tươi đẹp như vậy, khoảng cách gần như vậy, để Vương Đại Đông có loại si mê cảm giác, vô ý thức, đầu một thấp, thì hôn hướng thiếu nữ môi, thiếu nữ đã ngây người, đầu ông một tiếng thì nổ tung, song phương đều không dùng đầu lưỡi, thì đơn thuần như vậy hai môi đụng vào nhau, lại tràn ngập duy mỹ cảm giác. Thiếu nữ bích con mắt màu xanh lục thật to mở to. Cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông. Để Vương Đại Đông có chút run rẩy, tranh thủ thời gian buông ra An Kỳ Nhi. Thiếu nữ cũng kịp phản ứng. Hướng lui về phía sau một bước. Sau đó một bàn tay đánh vào Vương Đại Đông trên mặt. Hỗn đàn, vì cái gì dạng này? An Nhi có chút tức giận chừng lấy Vương Đại Đông. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi quá đẹp, Vương Đại Đông ấp úng nói. Thực An Kỳ Nhi cũng không dùng bao nhiêu khí lực, mềm nhũn, căn bản không có để Vương Đại Đông cảm thấy mảy may đau đớn. An Kỳ Nhi tựa hồ cũng có chút hối hận, dù sao nàng như thế đối Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trả lại cứu nàng, hoàn toàn có thể nói là lấy ơn báo oán. Bất quá cái này dù sao cũng là nàng nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy bị một cái mới nhận biết một ngày không đến nam nhân cho cướp đi. Ngẫm lại vẫn còn có chút không cam tâm. Cho nên vô ý thức thì đánh Vương Đại Đông một bàn tay. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia có chút không biết làm sao bộ dáng. An Nỉ Nhi lại cảm thấy có chút buồn cười. Nam nhân này thực ngoại hình vẫn không lại. Mang tính then chốt cách là loại kia nàng rất ưa thích chân nam nhân tính cách. Vừa mới không chút do dự nghiền nát ba tên tráng hán chân lúc tàn nhẫn. Hiện tại bởi vì hôn chính mình, lại cho mình xin lỗi. Thật đúng là đối đãi địch nhân như thế mạch như trẻ tre. Đối đãi nữ nhân, lại là ôn nhu như thủy. Nghĩ tới đây, An Kỳ Nhi hừ hừ nói. Hỗn đàn. Ta nói là ngươi tại sao muốn dừng lại? Vương Đại Đông triệt để ngây người. Vốn là coi là An Kỳ Nhi hội rất tức giận. Không nghĩ tới An Kỳ Nhi vậy mà nói một câu nói như vậy. Hỏi hắn tại sao muốn dừng lại? Cái này biểu thị cho phép hắn thân sao? Hỗn đàn, còn không đi. Thiếu nữ vung vung nắm đấm. Đi chỗ nào? Vương Đại Đông còn có chút không có lấy lại tinh thần. Đương nhiên là tiễn ta về đi, ta xe cùng bằng lái đều bị cái kia chán ghét nữ nhân lấy đi. An Nghỉ Nghi hữu môi, kéo lái Lamborghini cửa xe, đặt mông ngồi lên, a, Vương Đại Đông lúc này mới ngồi lên điều khiển ngồi. Phát động xe, lần này Vương Đại Đông không có đua xe, xe duy trì tại vận tốc 60 km bộ dáng, vững vàng chạy lấy. Hào chạy cũng là hào chạy, liền xem như lái chậm chậm, cảm giác cũng so phổ thông xe dễ chịu quá nhiều. An Kỳ Như dựa vào trên ghế ngồi, hơi lim dim mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng mấy phút nữa, An Kỳ Nhi mở to bát, đột nhiên nói, người cái này chiếc xe thật nát. Chỗ nào nát, Vương Đại Đông không biết thiếu nữ vì sao lại nói một câu nói như vậy. Bảo dưỡng ta liền không nói. Thứ nhất, chạy trong khoảng thời gian không có chạy đầy đủ, tạo thành khí phạc vách tường lạp thương. Tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, lại đại đại ảnh hưởng xe tính năng. Riêng là tại gia tốc thời điểm, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Thứ hai, động cơ thoát khí âm thanh run run quá lớn, chứng minh cái này động cơ nhất định không phải nguyên trang. Thứ ba, chuyển hướng vòng phanh lại lực không bằng nhau, đang hành xử quá trình bên trong sẽ xuất hiện đi chệch tình huống. Thứ tư, Trừ cái đó ra, hóa dầu khí cũng có vấn đề. Làm lạnh phiến phiến diệp có tổn thương ngấn. Hộp biến tốc cùng khu động cầu bởi vì thời gian dài thiếu dầu bôi trơn xuất hiện biến chất hiện. Tượng, An Nỉ Nhi giống như là như pháo liên châu một hơi nói chiếc này hào chạy mười mấy hai mươi hạng. Vấn đề, nghe được Vương Đại Đông đều là sửng sốt một chút. Hắn cũng không thường thường lái xe. Đối với xe, hắn nhiều nhất có thể phân biệt ra được động cơ tốt xấu a. Ta ngất a, thật không biết, dạng này một cỗ xe nát, ngươi đến cùng là như thế nào đuổi kịp ta? An Kỳ Nhi có chút buồn bực vỗ vỗ trơn bóng cái trán. Bộ dáng rất là đáng yêu. Khụ khụ, xe tính năng cố nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là phải nghĩ thoáng xe người đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, cùng thiếu nữ so ra, hắn thì là hoàn toàn tiểu bạch, mà An Kỳ Nhi, nghiêm chỉnh là xe thần một cấp tồn tại. Móa, người biết bản tiểu thư cầm qua bao nhiêu lần vô địch a? Còn không phải thua với ta. Vương Đại Đông bĩu môi, xem thường nói, ngươi, An Nỉ Nhi cầm tiêm tiêm tỉ mỉ chỉ lấy Vương Đại Đông. Khí nửa ngày nói không nên lời một câu. Không sai, nàng đối xe giải quả thực đạt tới một loại trình độ kinh người. Chỉ là nghe một chút, liền nghe ra đài này Lamborghini lưu giữ tại như vậy nhiều vấn đề. Nhưng mà, tuy nhiên Vương Đại Đông cũng không có đem nàng siêu việt. Nhưng Vương Đại Đông lái xe có bao nhiêu phá nàng lại quá là rõ ràng. Hơn nữa còn là tự động cản. Mà nàng mở lại là đi qua nàng thân thủ cải tiến xe. Chỉ là cải tiến phí thì cao đến hơn 10 triệu. Cho nên cứ việc nàng ở phía trước, vẫn như trước xem như thua với Vương Đại Đông, thua với ngươi. Cuối cùng thiếu nữ đành phải nói một câu như vậy. Biểu lộ đó là tương đương phiền muộn. Vương Đại Đông lái xe động tác 10 phần tùy ý. Cùng chuyên nghiệp lái xe so ra quả thực tựa như trẻ sơ sinh đồng dạng non nớt. Có đúng không xe lực khống chế? Hết lần này tới lần khác so rất nhiều chuyên nghiệp lái xe đều còn muốn lợi hại hơn. Vương Đại Đông cũng không tiện quá đả kích thiếu nữ. Cười nói, giống như ngươi rất hiểu xe. Đó là đương nhiên, bản tiểu thư thế nhưng là toàn châu Á nổi danh nhất xe hơi cải tiến sư. Có 102, rất nhiều nổi danh lái xe, đều là ta tự mình cải tiến đâu. An Kỳ Nhi tương đương tự hào nói ra. Đối với An Kỳ Nhi phần tự tin này, Vương Đại Đông tự nhiên là không biết hoài nghi. Bất quá An Kỳ Nhi cũng quá tuổi nhỏ hơn một chút a. Cảm giác nhiều nhất 20 tuổi. Phải biết xe hơi cải tiến sư cũng là cần thông qua chứng nhận. Mà lại là khá khó khăn. Mà An Kỳ Nhi tuổi còn trẻ, cũng đã là toàn châu Á có tên cải tiến sư. Không thể không nói là cái kỳ tích. Người xe này không muốn mở. Xoay trái hướng cán có vết nứt. Khả năng trước kia bị đụng qua. Lại thiếu khuyết hệ thống kiểm tra. Thiếu nữ đột nhiên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Vương Đại Đông. A, Vương Đại Đông bị hạ nhảy một cái. Chuyển hướng can gãy mất có thể là phi thường chí mạng. Hắn đến lái còn tốt, coi như ra chuyện cũng không đả thương được hắn. Nhưng muốn là nữ lão tổng, nghĩ tới đây Vương Đại Đông trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Hôm nay muốn không phải gặp gỡ An Kỳ Nhi, nữ lão tổng thì nguy hiểm. A cái gì a, ta cũng không có lừa ngươi. Nhiều nhất lại mở 20-30 km. Chuyển hướng cán liền sẽ gãy mất. An Kỳ Nhi vì phần thật sự nói đến. Vương Đại Đông lúc này quay đầu xe. Ngươi làm gì? Đương nhiên là đi sửa xe a. Ngươi không phải nói chuyển hướng cán nhanh đoạn a? Vương Đại Đông nói. Mà lại Lamborghini cửa xe bị hắn đụng lõm đi xuống. Nếu là không sửa chữa tốt, trở về khẳng định sẽ bị nữ lão tổng cho diệt đi. Nói đến Vương Đại Đông cũng thật xui xẻo. Mỗi lần mở nữ lão tổng xe, tổng sẽ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết trang B không được ngược lại bị thảo a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó.